Tiên ma đồng tu, chương 1332, lấy một địch bốn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu vẻ mặt phiền muộn. Tất cả mọi người là linh tịch sơ kỳ cảnh giới. Còn tưởng rằng cho dù đánh không lại tiểu sư huynh, ỷ vào vô song thần kiếm chi lợi, tối thiểu cũng là ngang tay a. Cái đó nghĩ đến tiểu sư huynh phản kích như thế lăng lệ ác liệt. Không đến thời gian nửa nén hương, chính mình liền thua trận mất mặt đến nhà. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt đắc ý bộ dáng, nói: "Tiểu sư muội, nếu như ngươi là địch nhân, giờ phút này ngươi đã sớm đầu thân chỗ khác biệt. Hiện tại ăn xong a, không có có chút tài năng. Sao có thể làm sư huynh của ngươi a, dạy ngươi tại sao phải thua ư?" Bất luận là thanh phong kiếm hay là vô song kiếm, đều là mộc hệ pháp bảo. Cận chiến công kích chưa đủ, phòng ngự cũng không đủ. Mà sư huynh của ngươi ta vô phong kiếm là phong hệ. Viễn chiến liều chân pháp không phải điểm mạnh. Thế nhưng cận chiến, hắc hắc, không phải sư huynh của ngươi ta từ thổi. Hiện tại trên đầu tường tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Sư huynh của ngươi ta cũng không sợ. Vô địch, chính là chỗ này sao tịch mịch. Về sau cùng người đánh nhau. Trường, điểm tâm a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này nói chưa dứt lời. Một lòng liền lập tức chọc nhiều người tức giận. Cái gì gọi là trên đầu tường tất cả mọi người ra tay hắn còn không sợ. Đây là không đem những người này để ở trong mắt a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Phán Nhi trong nội tâm một mực kìm nén bực bội đâu. Nghe nói lời ấy, Phần Yên thần kiếm lập tức ra vỏ. Kêu lên, nói khoác mà không biết ngượng xú tiểu tử. Chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Cưỡi trên tường hồ đạo tâm, linh trước kiếm tiên cũng lập tức ra vỏ. 13 năm, nàng đã sớm muốn đang cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh một hồi. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đạo hành thật sự rất cao. Chính mình đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cơ hội tới. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Cố Phán Nhi cùng hồ đạo tâm theo tường vây lao xuống. Bị hù đầu tóc từng cây dựng thẳng lên. Kêu lên, Cố sư tỷ, ta không phải là không có đồng ý cùng ngươi chỗ đối tượng ư, không cần phải đuổi tận giết tuyệt a, ta nhận sai còn không được a. Vừa rồi câu nói kia ta thu hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Phán Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Đã chậm, xem kiếm, mặt phía nam trên vách tường. Triệu Vô Cực cái này người hiền lành cũng nhịn không nổi nữa. Ngứa tay vô cùng, nghĩ tiếp thí nghiệm mình một chút xích hoàng uy lực như thế nào. Kết quả lại bị Thường Tiểu Man cho kéo lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn về thông minh, Triệu Vô Cực cho dù chụp tám thất hãn huyết bảo mã cũng không đuổi kịp hắn bà nương. Lấy nhiều khi ít, tháng ám muội, thua vậy cũng liền cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là đánh xa, so đấu chân pháp linh lực, Triệu Vô Cực tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt. Nhưng là cận chiến, Thường Tiểu Man là một cái hiểu chuyện nữ nhân. Không có khả năng để Triệu Vô Cực xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy nàng rút ra một cây màu tím kiếm tiên. Theo tường vây thượng chạy như bay hạ xuống. Gia nhập chiến đoàn. Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Thường Tiểu Man, Hồ Đạo Tâm. Bốn vị tiên tử đại chiến Diệp Tiểu Xuyên tin tức lan truyền nhanh chóng. Rầm rầm vây đã tới thật nhiều người. Có nhân ngự không ở giữa không trung quan sát. Có nhân vây quanh ở ngoài cửa cùng vách tường vẻ ngoài xem. Không đến một lát thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này cũng không có thiếu trưởng lão. Bên cạnh hàng xóm Tĩnh Huyền Sư Thái, Xích Viêm Đạo Nhân, còn có Ngọc Trần Tử đều tại nhìn xem. Bốn vị tiên tử trong, tự nhiên là dùng Cố Phán Nhi đạo hạnh cao nhất. Dương Thập Cửu thứ hai, Thường Tiểu Man cùng Hồ Đạo Tâm đều là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù không có đạt tới linh tịch cảnh giới, nhưng chiến lực như trước không thể khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bị bốn vị tiên tử bao bọc vây quanh. Đau khổ cầu khẩn nói. Ta sai rồi, các ngươi liền tha thứ ta đi. Đáp lại hắn chính là từng đạo cuốn tới bóng kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch trở về Túy Đạo Nhân. Xem chính mình ngoài cửa viện vậy mà vây đầy đệ tử cùng trưởng lão. Lại nghe đến bên trong đùng đùng thanh âm. Cười khổ một tiếng. Cái này đại đệ tử thật sự là con chó không đổi được đớp cứt. Đều lớn như vậy, như thế nào còn cả ngày gặp rắc rối a? Bên ngoài vây xem đệ tử quá nhiều. Nhìn thấy Xích Viêm Đạo Nhân cùng Ngọc Trần Tử hư huyền ở giữa không trung, hắn cũng liền đã bay đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất xa liền nói, Tiểu Xuyên lại xông cái gì hỏa. Đợi lát nữa xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Không ngờ Xích Viêm Đạo Nhân cùng Ngọc Trần Tử đều không có nói chuyện, mà là con mắt trực câu câu nhìn xem phía dưới sân nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy Đạo Nhân trong nội tâm hồ nghi, ôm Vượng Tài cúi đầu vừa nhìn, trong mắt chừng, Vượng Tài lập tức liền từ trong ngực rơi xuống. Cũng may Vượng Tài chính mình có cánh, đập vài cái lại bay đến Túy Đạo Nhân trên bờ vai. Vẻ mặt bất mãn bộ dáng, chỉ thấy giờ phút này trong sân đã một đống bừa bộn. Những cái kia hoa hoa thảo thảo a, còn có chính mình âu yếm ghế nằm, toàn bộ bị kiếm khí hóa thành bột mịn, vù vù trong cuồng phong. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay Vô Phong Thần Kiếm lấy một địch bốn. Tuy nhiên bị bốn vị tiên tử vây khốn, nhưng không có chút nào rơi vào hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều nói người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng đảo. Giống như đệ tử đều chỉ cảm thấy trước mắt trận này đấu kiếm lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Chỉ có đạt tới linh tịch cảnh giới trưởng lão cấp bậc cao thủ, lúc này mới có thể nhìn ra trước mắt trận này đấu kiếm. Thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Diệp Tiểu Xuyên kiếm thế cực nhanh, làm cho người không cách nào ngẫm lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy Đạo Nhân tu luyện mấy trăm năm, tuy nói là thiên nhân cảnh giới đạo hành, nhưng ở kiếm đạo thượng cũng chỉ là lĩnh ngộ đệ nhị trọng cảnh giới. Bên cạnh Ngọc Trần Tử, Xích Viêm Đạo Nhân, Tĩnh Huyền Sư Thái tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ so Túy Đạo Nhân còn thấp hơn một ít. Giờ phút này những trưởng lão này dĩ nhiên nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ vậy mà thần kỳ cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có Tật Phong kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới, mới có thể có như thế tốc độ cùng lực lượng. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Tiểu Xuyên sư điệt lúc này mới bao nhiêu niên kỷ, vậy mà đi vào kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Mấy người chúng ta lão gia hỏa thế nhưng trọn vẹn bỏ ra 200 năm thời gian mới có này cảnh giới đó a, kiếm ý cùng chân pháp bất đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương càn khôn đạo chân pháp là tu luyện chi đạo. Sư phụ có thể đem chính mình tu luyện tâm đắc truyền thụ cho đệ tử, để môn hạ đệ tử lĩnh ngộ. Tu vi tiến bộ mau nữa cũng không đủ. Kiếm ý lại bất đồng. Kiếm ý là dựa vào tu chân giả bản thân mình lĩnh ngộ. Thương Vân môn bởi vì kiếm phái gọi là kiếm ý, về phần môn phái khác lại xưng chi làm pháp tắc chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp tắc chi lực cùng sở hữu tam trọng, trong thiên hạ đại bộ phận trưởng lão thậm chí là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, cũng chỉ là lĩnh ngộ đệ nhị trọng. Những cái kia lĩnh ngộ đến đệ tam trọng pháp tắc chi lực, đều là có một không hai nhân vật. Nói thí dụ như, kiếm đạo đệ tam trọng vô song kiếm thánh Vân Nhai Tử, hỏa hệ pháp tắc đệ tam trọng vô lượng tử lão tiền bối. Còn có đã bị Huyền Anh niêm phong cất vào kho tại trong quan tài Chu Tâm lão nhân, vô tướng thần tăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hạ hôm nay những cái kia chính ma đại phái trưởng môn, đoán chừng ngoại trừ cái Càn Khôn Tử bên ngoài, mặt khác trưởng môn hoặc là tông chủ đều là pháp tắc đệ nhị trọng cảnh giới. Ngọc Cơ Tử cùng vị kia Không Minh đại sư, đoán chừng cũng là đệ nhị trọng. Diệp Tiểu Xuyên tu vi tuy nói xa xa không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, nhưng kiếm ý này phía trên lĩnh ngộ, cho dù vượt qua ngang nhau cảnh giới tu chân giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng là linh tịch cảnh giới, Cố Phán Nhi nhiều nhất là kiếm ý đệ nhất trọng cảnh giới. Dương Thập Cửu vừa mới đạt tới linh tịch cảnh giới, kiếm ý là cái gì nàng còn không có làm rõ ràng đâu. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, vậy mà đi vào tật phong kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Kiếm Chỉ, Vân Khất U hai vị này có một không hai nhân tài, tuyệt đối không có đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên tại kiếm ý lĩnh ngộ thượng, có thể nói là cùng thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi Đoạn Thiên Nhai về sau, cái này mười mấy năm qua, Diệp Tiểu Xuyên cũng chính là tại chính ma đại chiến trong ra hai lần tay. Cho dù hắn chu sát phệ hồn lão yêu, những người khác cũng không có ở trận. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên lấy một địch bốn, tại cận chiến trung bình nhận có thừa. Những thứ này tiền bối trưởng lão đột nhiên phát hiện, chút bất chi bất giác, cái này ngày xưa bất hảo thiếu niên đã trở thành một cái kinh khủng nhân vật. Chẳng lẽ Tư Quá Nhai thật sự có thể làm cho người tu vi đột nhiên tăng mạnh? Chính mình đem lão già khỏm, có phải hay không cũng nên đem đến Tư Quá Nhai diện bích cái 10 năm 8 năm đó a? Không chuẩn sinh thời có thể hỏi đỉnh trường sinh cảnh giới cũng chưa biết chừng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.